Chương 361, vật làm nền. Ta nói qua, các ngươi hết thảy đến chiến thì như thế nào? Diệp Vũ dẫm lên Tiêu Dao Du, quơ nắm đấm, hào quang rực rỡ, chiếu rọi thương khung đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng Minh Tử cùng Cố Tinh Thần. Hắn nắm đấm cường thế không gì sánh được, đánh vỡ thương khung, có khó có thể tưởng tượng uy thế, chiến lực so với trước đó càng thêm bá đạo cùng khủng bố. Một người độc chiến hai cái truyền thừa tử cấp bậc nhân vật, đây là rất nhiều người đều miệng đắng lưỡi khô sự tình. Cố Tinh Thần muốn lui ra phía sau, hắn không muốn ra tay. Hai người chiến Diệp Vũ coi như đánh ngã Diệp Vũ thì như thế nào, chứng minh không được chính mình, nhưng hắn muốn lui ra phía sau lại làm không được. Diệp Vũ chủ động giết tới, cường thế nắm đấm một kích liên tiếp một kích không ngừng. Diệp Vũ như là một đầu hình người chân long, mỗi một tấc da thịt đều đang tỏa ra lấy lực lượng, để Cố Tinh Thần không thể không nghênh chiến Diệp Vũ. Ngươi không cần sai lầm. Cố Tinh Thần không thoát khỏi được Diệp Vũ, tức giận quát, liền ngươi còn chưa đủ lấy để cho ta nhận thức đến sai lầm. Diệp Vũ đáp lại đối phương là một cước, quét ngang mà đi, muốn đạp nát không gian. Cố Tinh Thần ngăn trở một kích này, đem Diệp Vũ đẩy lui đồng thời. Diệp Vũ nắm đấm quét ngang mà đi, cùng Minh Tử sinh sinh giao phong một kích. Một quyền này đánh đi ra, khai sơn phá thạch, Minh Tử bị chấn liên tục lùi về phía sau. So với Cố Tinh Thần, ngươi thật giống như kém hơn. Diệp Vũ nhìn chằm chằm Minh Tử châm chọc nói. Minh Tử giận dữ, hắn là truyền thừa tử, đặc biệt là đạt được cơ duyên, tu đại quang minh thuật đem tự thân thể chất đều hướng về quang minh thể chuyển biến. Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, tự nhận không phải vô địch, nhưng tổng không thể so với lên người khác kém quá nhiều. Minh Tử xuất thủ, quang minh bao phủ thương khung, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh quang minh thương. Quang minh phạt, Minh Tử vận dụng đại chiêu, quang minh hoành đâm mà đến, có diệt sát ác ma thần uy. Diệp Vũ bình tĩnh đối đãi, lấy thập vạn bát thiên kiếm nghênh chiến mà đi. Một đạo kiếm mang trực tiếp nổ bắn ra mà ra, cây kim so với cọng râu, cả hai đánh vào cùng một chỗ, một phương này địa phương sụp đổ, quang minh cùng kiếm khí khắp nơi đều là, kinh không quét ngang, mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ thế mà rảnh tay, mặt khác một kích trực tiếp cứng rắn quét Cố Tinh Thần mà đi, hiện ra Sâm La ấn, đánh đi ra hắc mang sâm u, thấu xương lạnh lẽo. Cố Tinh Thần cùng Diệp Vũ đối oanh, thân thể bị đẩy lui, Diệp Vũ đồng dạng bị đẩy lui, ba người thành tam tài vị trí đứng ở nơi đó. Tiếng gió hú đem bọn hắn sợi tóc thổi dơ lên, rất nhiều người đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ lực lượng không khỏi quá hùng hậu một chút, trọng yếu nhất chính là hắn xuất thủ vì sao nhanh như vậy. Hắn một người có thể liên tục không ngừng thể hiện ra bí pháp, ở trong đó tựa hồ không cần khoảng cách, giống như một kích liên tiếp một kích, bằng không há có thể nghênh chiến hai cái truyền thừa tử cấp bậc nhân vật. Ninh Diễm Ninh Tĩnh đôi này mỹ lệ song bào thai tỷ muội đứng tại một bên quan chiến, nhìn xem lúc này thẳng tắp đứng ở nơi đó như là một thanh kiếm sắc Diệp Vũ. Các nàng nuốt nước miếng một cái, các nàng trước đó buộc hắn trở thành tùy tùng, cái này, may mắn, gia hỏa này háo sắc. Hai nữ lần thứ nhất cảm thấy, háo sắc là một chuyện tốt, là một kiện tốt phẩm chất. Bất Tử Bút người cũng có chút thất thần, nghĩ thầm nếu là hắn lên đi mà nói, có thể hay không chiến thành như vậy tình trạng. Cố Tinh Thần trong lòng rung động so tất cả mọi người lớn, từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy Diệp Vũ không xứng với Thi Tĩnh Y, chỉ là một cái hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Thi Tĩnh Y hỗn đảng mà thôi, trong mắt hắn. Nhìn phế vật không có gì khác biệt, nếu không phải là bởi vì Thi Tĩnh Y, hắn cảm thấy mình đều có thể tiện tay giết đối phương, nhưng bây giờ mình bị hung hăng đánh mặt, hắn cường thế hơn chính mình càng bá đạo, hiện ra thực lực càng ngày càng vượt qua tưởng tượng của mình. Cố Tinh Thần giờ phút này đều không có lòng tin có thể chiến thắng Diệp Vũ, không, hắn không bằng ta. Dao động lòng tin, Cố Tinh Thần sắc mặt biến đổi lớn, cắn hàm răng trên người chiến ý 10 phần, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Cố Tinh Thần lúc này cũng buông ra, Diệp Vũ buộc hắn đại chiến, vậy liền đánh đi, tự gây nghiệp mà thôi. Cố Tinh Thần xuất thủ, lần này hắn không có giữ lại, cả người ánh sao như là đại dương mênh mông đánh hụt, diễn hóa xuất chiến kỹ, hóa thành một ngôi sao, trực tiếp đánh tới hướng Diệp Vũ. Hắn vận dụng toàn thịnh thực lực, muốn nương tựa theo thực lực bản thân trực tiếp đem Diệp Vũ đánh ngã, bởi vì hắn biết, lại có giữ lại sẽ chỉ làm gia hỏa này càng ngông cuồng hơn. So với trước đó là mạnh một chút, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lần nữa oanh ra nắm đấm, hắn diễn hóa xuất mang hoàng nộ, cả người uy danh tăng vọt. Thần hải bên trong vô biên lực lượng phun trào mà ra, dọc theo tạo hóa quyết cuồng bạo lao ra, sinh sinh cùng Cố Tinh Thần xen lẫn mà ra, tinh thần đối oanh cùng một chỗ, tinh thần băng liệt, kinh khủng đối oanh để Diệp Vũ nắm đấm cũng đang rung rẩy. Minh Tử nhờ vào đó trực tiếp giết tới, rất nhiều lòng người vì đó siết chặt, Diệp Vũ ngăn trở khủng bố như vậy một kích còn có thể chống đỡ được Minh Tử, mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Diệp Vũ thế mà thật lấy tay cánh tay đón đỡ mà đi, cường thế lực lượng ngăn trở quang minh, đem Minh Tử ngăn tại bên ngoài. Diệp Vũ lúc này liên tục lui ra phía sau, mỗi một bước khởi động, mặt đất đều không ngừng băng liệt, xuy, rất nhiều người nuốt lấy nước bọt, nhìn qua Diệp Vũ khó có thể tin, lúc trước hắn chiến hai người thế mà còn có giữ lại, cái này sao có thể. Cố Tinh Thần một kích kia tuyệt đối là hắn toàn thịnh một kích, nhưng chính là như vậy Diệp Vũ cũng chặn lại, càng là nhanh chóng vận dụng chiến kỹ ngăn trở Minh Tử. Lúc trước hắn muốn không có giữ lại, đánh chết không tin, quá mạnh, hắn đây là muốn nghịch thiên a. Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử lúc này cũng tự lẩm bẩm, chỉ là hắn một câu nói kia bị người nghe được, rất nhiều người đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Hắn mới thất trọng a, rất nhiều người uổng phí kinh dị, toàn thân lông tóc đều muốn nổ tung, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng đầu. Đúng a, hắn mới thất trọng a, lúc này liền có thể thể hiện ra chiến lực như vậy, chờ hắn đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, đó là như thế nào tồn tại. Rất nhiều người đều thất thần, nghĩ đến đây kết quả đã cảm thấy kinh dị không gì sánh được, có hy vọng trở thành thiếu niên chí tôn a. Ý nghĩ này cùng một chỗ, rất nhiều người đều không cách nào bình tĩnh. So với Bất Tử Bút bọn người, mặt khác phổ thông người tu hành nghĩ liền không có xa như vậy, bọn hắn có chỉ là rung động, bởi vì trong mắt bọn hắn, truyền thừa tử chính là thiên kiêu, là không thể địch nổi nhân vật, gần như cùng giai vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ có một người liên chiến hai người, bọn hắn đối với Diệp Vũ kính sợ đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, đại chiến hai người hắn rất cẩn thận, những người này không có một cái nào là phổ thông, Diệp Vũ biết bọn hắn đều có át chủ bài, đến thời khắc này bọn hắn đều không có thi triển đi ra, mà lại, ở bên cạnh có không ít người nhìn chằm chằm, có Minh Tử sẽ đánh lén, chẳng lẽ liền không có người khác sẽ đánh lén sao? Diệp Vũ cường thế không sai, cũng không đại biểu lấy thật có thể khinh thị những người này, liền hai người các ngươi, đánh xuống liền có thể đánh ngã các ngươi, không cần lại gọi mấy người đồng bạn sao? Hay là nói, để bọn hắn ở bên cạnh nhìn xem, chờ có cơ hội đánh lén ta. Diệp Vũ nhìn xem Minh Tử cùng Cố Tinh Thần, ngươi đừng dùng lời như vậy mỉa mai cùng ép buộc, giao ra đồ vật ta xoay người rời đi. Minh Tử nói ra, ngươi có cái gì mặt nói câu nói này, trong mắt ta, chính là một cái rác rưởi mà thôi, một kiện vật làm nền rác rưởi. Diệp Vũ khinh thường nhìn thoáng qua Minh Tử, con ngươi chuyển hướng Cố Tinh Thần. 123 truyện.com